Vũ Cực Thiên Hạ, chương 506. Lôi linh của ngươi không tồi. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu muốn bức Lâm Minh đi ra, phải có được thứ đủ để Lâm Minh phải đánh đổi. Có thể thành công hay không, Mục Xích Hỏa cũng hoàn toàn không nắm, chỉ là thời điểm này, còn nước còn tát, hắn cũng không có biện pháp khác. Mục Thanh Y, nói cho ta biết ấn ký Lâm Minh cùng Mục Thiên Vũ truyền âm là cái gì? Mũi kiếm Mục Xích Hỏa đâm nhẹ vào cổ Mục Thanh Y, xuất ra một đạo vết máu. Mục Thanh Y cười lạnh một tiếng, mắt điếc tai ngơ. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Mục Thanh Y, người thật đúng là trí nhớ không dài, đúng vậy, không tìm thấy Lâm Minh, chúng ta hẳn phải chết, nhưng trước khi chúng ta chết, lại có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như. Mục Xích Hỏa nói xong, ánh mắt liếc mắt Mục Băng Vân một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức. Thanh Thư, không phải ý niệm thủy chung trong đầu ngươi không thông sao? Nếu ngươi muốn, hắc hắc, Mục Xích Hỏa, Mục Thanh Y giận dữ trong lòng, cắn răng nói. Các ngươi quả thực không cầm thú bằng. Ai dám động một sợi lông Băng Vân, lão thân thiêu đốt tinh huyết thần hồn toàn thân, đồng quy vô tận. Mục Thanh Y đỏ rực hai mắt, một võ giả toàn đan sơ kỳ, nếu trả giá tính mạng thiêu đốt tất cả tinh huyết thần hồn, đủ có thực lực đổi chiến với võ giả toàn đan trung kỳ một trận. Nếu đúng lúc này lại ăn một viên xích huyết đan, vậy sẽ càng cường đại, mặc dù Mục Xích Hỏa chống lại cũng rất đau đầu. Lão thái bà thức thời một chút, mau nói ra. Lôi Kinh Thiên tiến lên trước một bước, khí thế áp bách ở trên thân Mục Thanh Y. Mặc dù Mục Thanh Y thiêu đốt tinh huyết toàn thân, Lôi Kinh Thiên cũng hoàn toàn không sợ, Lôi Kinh Thiên nhớ thương thượng cổ ma quyển, diệt huyết tà lôi, còn có các bí mật khác trong tu di giới của Lâm Minh. Trên mặt Mục Thanh Y hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng nói ra ấn ký truyền âm của Mục Thiên Vũ, về phần Lâm Minh, giao tình nàng cùng Lâm Minh không sâu, cũng không biết, tuy nhiên Trương Chấn lại biết, hắn là bạn tốt Lâm Minh. Trương Chấn, ấn ký truyền âm của Lâm Minh, nói ra đi, trong ánh mắt Mục Thanh Y tràn đầy vẻ áy náy. Trương Chấn cắn chặt răng, thời điểm này, chẳng những là Mục Băng Vân, ngay cả gia gia hắn Thất Trưởng lão đã ở trên tay đối phương, hắn không có lựa chọn nào khác, môi mấy máy, Trương Chấn nói ra ấn ký truyền âm. Kỳ thật hắn đã đoán được Mục Xích Hỏa muốn làm cái gì, hắn chỉ có thể kỳ vọng Lâm Minh không hành động theo cảm tình. Hừ, số tiểu tử, biết lại không nói sớm. Mục Thanh Thư bởi vì tìm không thấy Lâm Minh, một quyền nện ở bụng Trương Chấn, đánh Trương Chấn ngã xuống cong mình trên mặt đất. Tốt lắm Thanh Thư, không cần vội vã, tìm được Lâm Minh là chuyện quan trọng thứ nhất. Mục Xích Hỏa xuất ra hai cái truyền âm phù tại thế giới tàn phá, truyền âm phù chịu kết giới hạn chế, trận pháp cái lồng phòng hộ không cần nói, truyền âm phù tự nhiên không truyền vào, còn có các loại kết giới, cũng sẽ chặn truyền âm phù lại, Mục Xích Hỏa cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Minh cách cùng bọn chúng không xa, hơn nữa không có kết giới ngăn cản. Mục Xích Hỏa điểm ngón tay một cái, hai tấm truyền âm phù sáng quắc bốc cháy lên. Lâm Minh, Mục Thiên Vũ, ta biết hiện tại các ngươi cùng một chỗ, Mục Thiên Vũ, muội muội ngươi ở trên tay ta, ngươi không muốn nàng bị người ta hấp diêm, vậy phải xuất hiện cùng Lâm Minh ở trong vòng 5 canh giờ, nếu không ta chẳng những sẽ cho người làm nhục Mục Băng Vân, hơn nữa sau 5 canh giờ, mỗi nửa. Góc truyện audio.com, canh giờ, giết một người. Mục Xích Hỏa nói xong một đoạn này, cảm thấy hắn uy hiếp đối với Lâm Minh mà nói có điểm không đủ, tuy nhiên lúc này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng đầu Lâm Minh rối rắm, chủ động chịu chết. Thanh Thư tính thời gian, mặc kệ Lâm Minh có thể đi ra hay không, Mục Xích Hỏa nói được thì làm được, thời điểm này, hắn đã không có cố kỵ gì, không giết được Lâm Minh, kẻ chết chính là bọn họ. Mục Thanh Thư lấy ra một cái đồng hồ cắt cao một xích từ trong tu di giới, đặt ở trên trận thai, lưu xa trong đồng hồ cắt chậm rãi trôi qua. Thời gian trôi đi từng chút một, đồng hồ cắt chảy hết, Mục Thanh Thư đảo ngược lại đồng hồ cắt, loại đồng hồ cắt này, một lần đảo ngược chính là một cái canh giờ. Thời điểm Mục Thanh Thư cuốn đồng hồ cắt nhìn Mục Băng Vân một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang dữ tợn cùng dâm tà, đến bước này, Mục Thanh Thư đã điên, hắn đã hoàn toàn không lo lắng hậu quả. Cắt trôi qua hết, lại đảo ngược, hai cái canh giờ trôi qua. Mục Thanh Y tâm loạn như ma, Trương Chấn cấp bách như kiến bò chảo nóng, mà Mục Băng Vân mặt không chút thay đổi ngồi xuống điều tức là dưỡng sức nghỉ ngơi cho đại chiến cuối cùng. Nàng rất rõ ràng trong lòng, mặc kệ Lâm Minh cùng Mục Thiên Vũ trở về hay không, một trận đại chiến này không tránh được, đến lúc đó, có thể sống bao nhiêu người, không thể biết. Nếu Lôi Kinh Thiên thật sự muốn đổi tận giết tuyệt như vậy, võ giả cấp thấp ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có, sợ ngay từ đầu bọn họ liền tách ra chạy trốn, Lôi Kinh Thiên chỉ cần một đạo tấm lưới huyễn diệt mộng quang bao phủ xuống dưới, tất cả võ giả dưới toàn đan kỳ, sẽ mất đi ý thức. Đồng hồ cắt đảo lần thứ ba, các đệ tử thần hoàng đảo khẩn trương trong lòng, đối mặt với đại chiến cửu tử nhất sinh, rất ít người có thể chấn định như Mục Băng Vân. Khi đồng hồ cắt lần thứ ba chảy tới một nửa cuối phế tích phiến cung điện, xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ. Mục Xích Hỏa thấy một màn như vậy, mạnh mẽ đứng dậy, không thể tin nhìn về phía phương xa, thật sự đến đây. Lôi Kinh Thiên cũng kinh hãi, ánh mắt đảo qua, ngay sau đó cười ha ha, chưa thấy qua kẻ ngu như vậy, lao lực thiên tân vạn khổ thoát đi ra ngoài, rồi lại vì sinh mệnh người khác mà đi tìm cái chết, thật sự là ngu ngốc đến cảnh giới nhất định. Mà bên thần hoàng đảo này, Mục Thanh Y nhìn thấy Lâm Minh cùng Mục Thiên Vũ xuất hiện, mặt lộ vẻ áy náy cùng phức tạp, ngay từ nàng đã quyết định, một trận chiến này đầu, nàng liền thiêu đốt tinh huyết toàn thân, đồng thời nuốt xích huyết đan, chết trận tạ tội. Mục Băng Vân mặt không đổi sắc đụng đến tu di giới ngón trỏ tay trái, tâm thần liên hệ đến thanh loan kiếm, chỉ chờ đại chiến bùng nổ. Ha ha, ngu, Mục Thanh Thư cười khoa trương, thật đúng là đi tìm cái chết. Lâm Minh đến đây, bọn họ liền được cứu rồi, cho dù không chiếm được 8 tầng đầu công pháp chu tước cấm thần lục, chỉ cần nhận được huyết mạch thần hoàng, vậy là đủ. Lâm Minh đi đến khoảng cách 30 trượng rồi dừng, cầm đại hoang huyết kích trong tay, mũi kích chỉ xéo mặt đất, mặt không chút thay đổi. Mà ở bên cạnh Lâm Minh, Mục Thiên Vũ cũng rút ra chu tước kiếm, gió lạnh thổi bay tóc dài trên trán nàng, tùy ý bay múa. Ha ha ha ha, Lôi Kinh Thiên cầm lôi quang kiếm trong tay đi lên. Lâm Minh, đều nói ngươi là thiên tài, ta thấy ngươi chỉ là một đồ. Góc truyện audio.com, ngu mà thôi, biết rõ chết còn đến chui đầu vào lưới, thật sự là đủ ngu ngốc, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Song trưởng Lôi Kinh Thiên run lên, trên cánh tay, lóe ra điện quang màu tím, đúng là huyễn diệt mộng quang. Lâm Minh nhìn thoáng qua lôi điện trên tay Lôi Kinh Thiên, khóe miệng nổi lên một tia tươi cười ý vị thâm trường. Ân, ngươi cười cái gì, ta cười là bởi vì cảm thấy, lôi linh của ngươi coi như không tồi. Lôi linh lão phu thể nào, không cần ngươi tới đánh giá. Lôi Kinh Thiên không nghe được ý khác của Lâm Minh, chỉ cảm giác cực kỳ khó chịu, tên này, có con bài chưa lật sao. Ân, thẳng đến lúc này, Lôi Kinh Thiên mới chú ý tới tu vi Lâm Minh, trong lòng cả kinh. Ngươi đột phá tiên thiên. Tiên thiên, Lôi Kinh Thiên vừa nói như thế, mọi người đều chú ý tới tu vi Lâm Minh, mới vào tiên thiên. Mục Thanh Y trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, mặc dù Mục Băng Vân xưa nay hỉ giận không hiện ra cũng ngạc nhiên trong lòng. Từ hậu thiên hậu kỳ đến tiên thiên, vẻn vẹn chỉ 6 ngày. 6 ngày này đã xảy ra chuyện gì? Không thể tưởng tượng, võ giả tiên thiên kỳ không đủ 18 tuổi, điều này đã vượt qua phạm vi mọi người lý giải. Tuổi như thế, tu vi như thế, thực lực như thế. Nhìn chung lịch vạn niên sử ghi lại trong toàn bộ thiên diễn đại lục có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ sợ chưa từng có. Khoảnh khắc kia toàn trường lặng ngắt như tờ, Lôi Kinh Thiên cảm nhận được sự hãi thật sâu, Lâm Minh quá khủng bố đến người ta căn bản không dám cho hắn bất kỳ thời gian trưởng thành. Thì ra là thế, sau khi ngươi đạt tới tiên thiên, mới có tự tin trở về, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó ta. Lôi Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, bước ra một bước lôi quang kiếm chỉ thẳng Lâm Minh. Trước đó, Lâm Minh không thiêu đốt tinh huyết cũng chính là chiến lực toàn đan sơ kỳ cực hạn, so với võ giả toàn đan trung kỳ ẩn ẩn có chút không đủ. Hiện giờ hắn từ hậu thiên hậu kỳ đột phá tiên thiên. Theo đạo lý giảng giải, một đường võ đạo, chênh lệch cảnh giới phía sau càng lớn, chênh lệch hậu thiên hậu kỳ đến tiên thiên, xa xa không bằng chênh lệch toàn đan sơ kỳ đến toàn đan hậu kỳ. Nhưng mà Lôi Kinh Thiên cũng hiểu được Lâm Minh không thể lý giải theo lẽ thường. Lôi Kinh Thiên không tiếp thu chính mình thất bại, cho nên vô cùng cẩn thận. Ở đồng thời Lôi Kinh Thiên chống lại cùng Lâm Minh, Mục Thiên Vũ mặt không đổi sắc rời bước đến bên cạnh Mục Băng Vân, hai người tỉ muội, băng hỏa song kiếm, mặt hướng về Mục Xích Hỏa. Về phần Mục Viêm Trác ứng đối Mục Thanh Y cùng thất trưởng lão. Kể từ đó, nếu Lôi Kinh Thiên không thể áp chế Lâm Minh, như vậy trận chiến đấu này, sẽ là một phương Mục Xích Hỏa, chiếm cứ tình thế bất lợi tuyệt đối. Lâm Minh, ta thừa nhận, ngươi có thể khiến ta nghiêm túc, tuy nhiên ở cái thế giới tàn phá, dưới pháp tắc áp chế, có thể cho ta nghiêm túc một ít mà thôi. Luận thực lực ngươi còn kém xa lắm. Kinh Lôi Kiếm, kiếm phong Lôi Kinh Thiên chỉ xéo, đâm ra một kiếm, điện mang màu tím phun ra nuốt vào, lôi âm gào thét. Kiếm thứ nhất Lôi Kinh Thiên chỉ là thử, nhưng mà Lâm Minh lại hoàn toàn không có ý tứ thử, miệng hắn nổi lên một tia cười ác độc, chân nguyên liên hệ đến hạt giống tà thần lực mở ra. 100% năng lượng tôi tùy toàn bộ bột phát ra. Đi tìm chết đi, đại hoang huyết kích ngang dọc xương cốt Lâm Minh phát ra. Góc truyện audio.com, một trận nổ vang bùm bùm đùng đùng, ở trên đại hoang huyết kích 14 đạo huyết ẩm chi ấn ngưng tụ thành lốc xoáy màu đỏ. Hỗn nguyên kích, răng rác, Lâm Minh đâm ra một kích dường như xé nát không gian, Lôi Kinh Thiên huyễn diệt mộng quang, toàn bộ bị lốc xoáy màu đỏ cắn nuốt, một cỗ lực cường đại xé rách trên thân Lôi Kinh Thiên, trực tiếp làm hắn khí huyết cuồn cuộn, thân thể mất đi cân bằng. Cái gì, ở trong ánh mắt Lôi Kinh Thiên không thể tin, một đạo huyết ẩm chi ấn, đột phá kiếm khí Lôi Kinh Thiên, đâm thủng chân nguyên hộ thể hắn, một chút máu tươi bắn ra. cách chương.